ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, ở mọi người hoảng sợ biểu tình, con thỏ thỏa mãn mà vỗ vỗ Mao Nhung đại cái bụng. Giống như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Vẫn là nhảy nhót mà đi trước, kia nửa đống Mao Nhung cái đuôi còn tả hữu lắc lắc. Hi hi hi tương đương, chỉ nghe nó ngây thơ đáng yêu tiếng cười. Phảng phất vừa rồi nhìn đến khủng bố cảnh tượng đều chỉ là ảo giác. Nhưng mà đúng lúc này, đại con thỏ đột nhiên đánh cái ở, thật lớn thân thể run lên, Mao Nhung trong cơ thể xõa tung bông cũng đi theo giật giật. Ngay sau đó có một đoàn vết máu từ trung gian thẩm thấu. Thực mau liền nhiễm hồng hơn phân nửa bông. Ở kia máu chảy đầm đìa bông thế nhưng vươn một con không có ra tay. A a a a, ở đứt quãng tiếng kêu rên chung, bông lại lần nữa kích động, giống như là đầm lầy vũng bùn lại đem hắn sinh sôi mà cấp bắt đi vào. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, bông thượng máu tươi cũng như là bị thứ gì từ nội bộ hấp thu giống nhau. Nhanh chóng mà biến mất, cuối cùng biến thành một cái điểm đỏ liền rốt cuộc tìm không thấy. A a a a, đáng thương kia mấy cái tân nhân, mới vừa bị dọa vựng một cái, hiện tại lại bị dọa quỳ một cái, sắc mặt tái nhợt mà quỳ rạp trên mặt đất nôn mửa không ngừng. Con thỏ nghe thế thanh âm, thế nhưng nhìn về phía nàng A Nga, một tiếng che miệng lại. Xin lỗi mà cười cười, mềm mại mà xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi Nga, thỏ thỏ không nhịn xuống tương đương, không nhịn xuống. Rõ ràng là cố ý ở dọa người đi. Kỳ Vô Hoan xem như đã nhìn ra, con thỏ lớn này chính là thích trêu đùa, hù dọa người chơi, mặt ngoài ngây thơ đáng yêu, nhưng kỳ thật chính là đem nhân loại làm như món đồ chơi. Lúc trước cái kia chết đi nam tử hiển nhiên cũng là bị nó sợ hãi mới có thể nơi nơi chạy loạn. Dù sao cũng là cái tân nhân, thình lình mà ở thú bông con thỏ trong thân thể nhìn đến như thế huyết tinh cảnh tượng. Bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán thậm chí với trực tiếp. Mất đi lý trí đi. Nói lên cái kia nam tử, Kỳ Vô Hoan có chút để ý hắn vừa rồi trước khi chết nhìn thấy gì. Từ lỗ khóa hướng trong xem thời điểm, cái kia nam tử liền xúc ở bên trong phòng góc, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn chính phía trước, cũng chính là cửa phòng bên trái góc, nơi đó có thứ gì. Thế cho nên hắn nhìn đến về sau sẽ như thế sợ hãi. Bên kia đại con thỏ ở giả mù sa mưa mà an ủi vài câu bị dọa khóc nữ hài sau liền hừ không biết tên. Nhạc thiếu nhi lại tung tăng nhảy nhót mà tránh ra. Nó chạy đến bàn trà biên, ngồi xuống cấp chính mình pha trà, uống lên hai khẩu cư nhiên liền bưng cái ly ngủ rồi. Nghe nó phát ra tiếng ngáy, Kỳ Vô Hoan giật mình. Cảm thấy đây là một cơ hội. Hắn duỗi trường cánh tay đem Nhiếp Uyên ôm lại đây. Nhỏ giọng nói, tiểu cô nương, ngươi nhìn chằm chằm điểm nó, ngươi làm gì? Nhiếp Uyên vẫn che lại trứng muối miệng không dám buông tay. Nhãi con còn tưởng rằng là ở cùng nó làm trò chơi. Vui vẻ mà ôm Daddy cánh tay. Hai chỉ chân ngắn nhỏ sung sướng mà lắc lư. Đào cũng hữu hiệu mà ngăn trở người nào đó tấu con thỏ xúc động. Ta trộm nhìn Simonser thanh niên hạ giọng trả lời nói. Liền như vậy đi vào hắn khẳng định là không dám, nhưng lại tự ổ khóa nhìn xem hẳn là cũng không có việc gì. Nói xong hắn liền tiểu tâm mà khom lưng để sát vào ổ khóa hướng bên trong nhìn đi vào. Nhưng mà mới vừa để sát vào, còn không có thấy rõ ràng liền nghe được lạch cạch một tiếng. Theo sau trước mắt đỏ lên, nồng đậm mùi tanh ập vào trước mặt. Kỳ Vô Hoan duỗi tay một sờ, mí mắt thượng tất cả đều là huyết, đương lại thấu đi lên thời điểm, hắn thấy được cực kỳ huyết tinh cảnh tượng, thảm thượng tràn đầy thịt vụn, một cái thật lớn hắc ảnh đè ở mặt trên, vùi đầu trên mặt đất, đãi kia đồ vật ngẩng đầu lên thời điểm, Kỳ Vô Hoan mới thấy rõ ràng, kia thế nhưng là một con cả người máu chảy đầm đìa gà. Chuẩn xác mà nói là một con cùng thành nhân không sai biệt lắm lớn nhỏ màu vàng Mao Nhung món đồ. Chơi gà, chỉ là nó không có móng vuốt cùng cánh, thân thể thoạt nhìn càng như là người, có cánh tay, bàn tay, đùi, cẳng chân, mặt trên mọc đầy tinh mịn màu vàng nhạt lông tơ. Lấy phủ phục tư thế ghé vào thảm thượng, dùng tiêm trường vàng sẫm sắc gà miệng mổ chấm đất thảm thượng huyết nhục. Ở nó quay đầu nhìn qua thời điểm, hai chỉ đỏ như máu đôi mắt trừng lớn, thế nhưng phát ra cạc cạc cạc cạc lạc thanh âm vọt lại đây. Đương nó hé miệng kia một khắc, Kỳ Vô Hoan thình lình phát hiện, ở kia gà trong miệng cư nhiên là trường một loạt người hàm răng. Rõ ràng có thể thấy được màu đỏ tươi lợi cùng thô đoàn đầu lưỡi. Phanh, một tiếng, thú bông gà đánh vào ván cửa thượng, ngọa tào, Kỳ Vô Hoan chân mềm nhũn thiếu chút nữa té lăn trên đất. Chờ hắn đứng vững vàng quay đầu vừa thấy, trên sofa đại con thỏ không biết khi nào đã tỉnh. Nó tự hồ thấy được toàn bộ hành trình, cười ha ha lên, đôi mắt đều mị lên, thân thể vui vẻ mà tả hữu loạn hoàng. Bị sợ hãi đi, hi hi hi hi hi tương đương, ngươi. Kỳ Vô Hoan kinh hồn chưa định mà trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Đổi lại ai bị như vậy một con đại con thỏ cười nhạo trong lòng khẳng định đều sẽ khó chịu. Nhưng mà hắn còn không có phát tác, Nhiếp Uyên trước động, hắn đã sớm tưởng nghiền chết này tiện con thỏ thật lâu. Lúc này thấy nó cư nhiên còn dám như vậy bừa bãi. Càng là khó chịu tới rồi cực điểm mà ni nợ cũ tân thù cùng nhau tính. Nam nhân đem trứng muối tắc còn cấp Kỳ Vô Hoan, kéo xuống hai tay trên cổ tay ren tay tay áo, làm cái vãn tay áo động tác, lạnh lùng mà phun ra hai chữ, cầm ni uy, tiểu cô nương. Kỳ Vô Hoan muốn ngăn trụ hắn, ai ngờ nam nhân cái này là ai nói đều không nghe xong. Phi thường cường ngạnh mà đẩy ra hắn tay. Sải bước đi tới con thỏ trước mặt, hi hi hi tương đương, đại con thỏ uống trong tay hồng trà chút nào không hoảng hốt. Vẫn cứ cười tủm tỉm mà nhìn hắn, xem biểu tình thậm chí là ước gì đối phương nhanh lên động thủ. Nhưng mà thực mau nó liền cười không nổi, Nhiếp Uyên cũng không có động thủ, hắn chỉ là cười lạnh từ không gian tồn trữ đạo cụ cầm chút thứ gì ra tới. Sau đó vòng quanh sofa chính diện trên mặt đất bày một vòng. Chờ hắn thối lui thời điểm, bọn họ mới thấy rõ ràng, kia cư nhiên là 5-6 chỉ thật lớn kim loại bắt thú kẹp. Ngươi, ngươi làm cái gì, ngươi muốn thương tổn ta? Đại con thỏ hoảng sợ mà nhìn chằm chằm gần ở bên chân bắt thú kẹp. Chúng nó mỗi cái đều trừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, mặt trên gai nhọn lóe hàn mang, nếu dẫm đi xuống nói, trên cơ bản có thể cùng chính mình chân cáo biệt. Thương tổn ngươi, nam nhân nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, trong mắt nhiều vài phần trào phúng, cười như không cười nhìn nó. Không, ta chỉ là bày mấy cái đồ vật trên mặt đất mà thôi. Chính ngươi nếu là không cẩn thận dẫm lên tới lời nói nhưng không xem như ta công kích ngươi. Này cũng đúng, một chúng người chơi kinh ngạc. Không, ngươi, ngươi mau lấy ra, đại con thỏ có điểm luống cuống. Chạy nhanh đem chân nâng lên, ngươi đây là công kích hành vi, ngươi tin hay không, thỏ thỏ, thỏ thỏ tấu ngươi Nga. Nam nhân đưa lưng về phía Kỳ Vô Hoan, dùng đầu ngón tay bắn một chút tam hạ nhận tiêm, trên mặt tươi cười càng sâu. Ngươi tới a, đại con thỏ ngốc ở, nó chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người chơi. Hơn nữa này còn không có xong, Kỳ Vô Hoan thấy vậy vui sướng bổ đao. Xông tới nhắc tới trứng muối quơ quơ, ý tứ là ngươi dám dẫm lên đi nói, khiến cho ngươi không động đậy, dùng như vậy tiểu nhân rác đó ô chạm vào một chút kia có thể kêu công kích sao? Hiển nhiên không phải a, trứng muối cũng lập tức phối hợp mà dựng thẳng tiểu ngực. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ô hoa tương đương, các ngươi là ma quỷ sao? Đại con thỏ rốt cuộc cười không nổi. Tức giận đến thỏ miệng đều nứt ra rồi, màu đỏ pha lê châu đôi mắt trừng mắt nhìn bọn họ hơn nửa ngày. Lại không thể nề hà, cuối cùng thế nhưng oa một tiếng phát khục ở trên sofa khóc. Ô ô ô, các ngươi khi dễ thỏ thỏ, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, các ngươi sao lại có thể khi dễ ta, các ngươi này đó người xấu, thỏ thỏ, thỏ thỏ sẽ không giúp các ngươi. Không bao giờ giúp các ngươi vĩnh viễn đều ra không được. Ô ô ô, ngoặc kép, Vây xem toàn bộ hành trình một chúng người chơi lúc này trong lòng liền dư lại một câu. 66.666. Nhìn chung toàn bộ khối Rubik trò chơi. Có mấy người có thể làm quỷ quái khóc thành cầu. Đây là cái dạng gì tao thao tác à? Cứ việc đại con thỏ khóc thật sự thương tâm. Nhưng là không ai sẽ đồng tình nó. Vừa rồi kia khủng bố cảnh tượng chính là rõ ràng trước mắt. Ai đều biết ở nó đáng yêu thanh âm hạ che giấu chính là một cái cực kỳ khủng bố quái vật. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Lần này liền Kỳ Vô Hoan đều còn không có nghĩ đến thế nhưng có thể như vậy thao tác. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng là, nếu loại này hành vi tính chủ động công kích nói, kia đại con thỏ nếu là ăn vạ nên làm cái gì bây giờ? Cố ý ở người chơi cầm vũ khí thời điểm xông tới đâm một chút. Ai phòng được, kia còn như thế nào chơi? Xem ra Nhiếp Uyên nhiều năm như vậy khối Rubik trò chơi cũng không bài chơi. Đặc biệt là luận như thế nào toàn chỉnh NPC chỗ trống tới. Kỳ Vô Hoan đến hổ thẹn không bằng, chỉ là loại này phương pháp phòng trừng chỉ có thể dùng một lần. Lúc sau đại con thỏ khẳng định sẽ đê, trước một giây còn thành công đem kinh tủng đại con thỏ cấp khí khóc nam nhân. Này một giây liền ở quay ngựa sợ hãi chi phối hạ túng. Tiếp tục ôm lấy trứng muối, bị Kỳ Vô Hoan ôn nhu mà kiểm tra tay nhỏ tay có hay không bị thương. Người chơi khác, cách nhi tương đương bất quá mặc kệ nói như thế nào. Đem đại con thỏ tạm thời khống chế ở một cái trong phạm vi khẳng định một chuyện tốt. Bọn họ có thể nhân cơ hội kiểm tra một chút này toàn bộ công quán. Vừa rồi cái kia phòng là không thể đi. Tuy rằng Kỳ Vô Hoan rất tò mò ở phòng kia đầu ngoài cửa sẽ có cái gì. Nhưng cái kia đại hào thú bông gà lớn lên thật sự là quá khủng bố. Bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ không tưởng tới gần nó. Các người chơi thực mau phân tán mở ra, ở công quán tìm kiếm khởi hữu dụng manh mối. Cái này thú bông công quán diện tích phi thường đại, ít nhất có 300-400 cái mét vuông. Nhưng phòng nhưng thật ra không nhiều ít, tổng cộng liền 2 tầng lâu. Lầu 1 là đại sảnh, nhà ăn, lầu 2 còn lại là đại con thỏ phòng ngủ cùng 10 tới gian phòng cho khách. Bọn họ tỉnh lại cái kia nhà gỗ chính là một trong số đó. Cùng nhà gỗ giống nhau, nơi này sở hữu đi thông bên ngoài cửa sổ đều là bị tấm ván gỗ cùng cái đinh cấp phong kín. Nhưng cửa phòng nhưng thật ra đều có thể mở ra. Trong lúc Nhiếp Uyên muốn tìm cái địa phương thay quần áo. Nhưng mà đã cảm nhận được lạc thú Kỳ Vô Hoan lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha hắn. Một ngụ một cái tiểu cô nương, liêu đến bay lên. Ngoặc kép, tiểu cô nương lần thứ N muốn đánh người. Càng thật đáng buồn chính là, trên thực tế Nhiếp Uyên đã tại hoài nghi đối phương có phải hay không đã biết. Rốt cuộc người bình thường đều sẽ không mắt mù đến loại trình độ này đi. Trừ phi Kỳ Vô Hoan khẩu vị chính là như vậy trọng. Nhưng cố tình lại không dám hỏi. Mặc kệ là chủ động vẫn là bị động chọc phá này một tầng. Đối hắn mà nói về sau khẳng định đều là không mặt mũi gặp người. Chỉ có thể lừa mình dối người mà ôm chặt chính mình áo choàng. Nhẫn nhục phụ trọng, chờ đi ra ngoài lại báo thù. Ở công quán thăm dò thời điểm, Kỳ Vô Hoan chuyên môn ở đại con thỏ phòng ngủ tìm tòi vài biến. Kết quả chẳng những không tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Còn bị treo ở trong ngăn tủ thỏ áo da phục cấp hoảng sợ. Không ngừng là hắn, người chơi khác cũng đều không có tìm được hữu dụng tin tức. Chỉ là đến ra một cái kết luận, nơi này chính là một cái không hơn không kém đại mật thất. Như thế nào thoát đi mới là mấu chốt nhất vấn đề. Nếu nơi này đồ vật đều phiên biến cũng không có hữu dụng manh mối nói. Như vậy chỉ còn lại có một cái đồ vật, cái kia máy tính trò chơi. Lần này khối Rubik trò chơi mục tiêu là thoát đi thú bông công quán. Mà cái kia tiểu trò chơi tên cũng là thoát đi thú bông công quán. Chúng nó khẳng định là có liên hệ, có lẽ là yêu cầu thông quan cái kia máy tính trò chơi mới có thể đủ đi ra ngoài. Không ngừng là hắn nghĩ tới, mười mấy phút sau. Các người chơi không hẹn mà cùng mà lại tụ tập ở mới tỉnh lại thời điểm cái kia nhà gỗ. Kia đài kiểu cũ máy tính vẫn cứ ở vào mở ra trạng thái. giao diện cũng vẫn duy trì vừa rồi bộ dáng. Kia mấy chỉ đáng yêu phim hoạt họa thú bông thích ý mà ghé vào một mảnh hoa hài. Trung gian đại con thỏ ôm tự bài, có tiết tấu mà loạn choạng mông, âm hưởng còn cùng với tràn ngập ngây thơ chất phác âm nhạc. Tìm nha tìm nha tìm bằng hữu tương đương tìm được một cái bạn tốt tương đương kính cái lễ nha. Nắm bắt tay tương đương ngươi là của ta bạn tốt tương đương kỳ vô hoan định hạ tâm tới. Cẩn thận đếm đếm, trong hình tổng cộng có 7 chỉ thú bông, phân biệt là hồng nhạt con thỏ, màu vàng tiểu kê, màu nâu tiểu cẩu, màu tím tiểu hùng, nâu thẫm lão thử còn có một con màu trắng miêu cùng màu đỏ hồ ly. Ngoặc kép, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chơi trò chơi này sao? 17 cái người chơi vây quanh máy tính, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết có nên hay không ấn hạ cái này bắt đầu trò chơi cái nút. Nhưng nếu không bắt đầu trò chơi nói, bọn họ cũng không biết nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Kia chỉ đại con thỏ hiển nhiên không phải cái gì thứ tốt. Nó ước gì các người chơi đều chết thẳng cẳng, không thể tin, mà trong phòng rốt cuộc tìm không thấy mặt khác xuất khẩu cùng manh mối. Trước mắt mới thôi duy nhất có thể cùng thông quan móc nối chỉ có này máy tính thượng trò chơi. Rốt cuộc trò chơi thời gian chỉ có 4 ngày. Bọn họ háo không dậy nổi, suy tư nửa ngày nghĩ không ra biện pháp khác tới, giống như cũng chỉ có thể bắt đầu trò chơi. Vì thế có người đi đến trước máy tính, cầm con chuột ấn hạ cái kia đỏ như máu cái nút. Bắt đầu trò chơi, giây tiếp theo, âm hưởng vẫn luôn truyền phát tin tìm bằng hữu âm nhạc thanh đột nhiên im bặt. Màn hình cũng tùy theo chợt lóe, ở hắc bình kia một giây. Một đôi đỏ như máu đôi mắt xuất hiện ở mặt trên. Quay đầu vừa thấy, không biết khi nào, kia chỉ đại con thỏ thú bông xuất hiện ở cửa. Nó trong tay nhiều một phen dính đầy máu tươi đại truy tử. Cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, trong miệng sướng vừa rồi kia đầu đồng dao. Tìm nha tương đương tìm bằng hữu tương đương tìm được một cái bạn tốt kính cái lễ tương đương nắm bắt tay. Ngoặc kép, ngươi là của ta bạn tốt. Tác giả có lời muốn nói, đại con thỏ, anh, QAQ thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Các ngươi vì cái gì muốn khi dễ thỏ thỏ nhìn đến bình luận khu nói muốn xem hầu gái trang viên bang. Ra ra não bổ một chút, thế nhưng có chút ngoài ý muốn mang cảm đâu khu, ta đang nói cái gì? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, Suzumi Asarako 2 cái, 31.491.775 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yêu đao thôn vũ 90 bình, cảnh sâm 40 bình, vụ yên phồn mộng 20 bình, sa vư gia, trong núi 10 bình, vô 5 bình, cư cư tiểu khả ái 3 bình, nam tăng 2 bình, hoác nha, ánh mặt trời, hình vân yun. Giang Sơn Tuyết một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.